Cự ly gần như vậy căn bản là không thể công kích tới thân thể địch nhân, cho nên Phạm Nhàn có chút bi ai mà thừa nhận 3 năm qua trên cơ bản là đã phí công vô ích. Nhưng nếu học xong một chút tiểu hoa chiêu nho nhỏ, dù sao cũng có chút công dụng như mong muốn, mỗi lần cách 3 ngày lại phải bỏ vách núi cạnh biển, hắn nghĩ rất khổ cực, cho nên suy nghĩ khẽ động liền sử dụng chiêu chân khí hồi lưu này để bỏ lên trên vách núi. Có thể Phạm Nhàn ưu tú hơn người địa phương ở chỗ này, tư duy của hắn không có cực hạn, không có khái niệm cái gì tới trước là chủ đạo, tất cả đối với hắn đều là mới mẻ, tất cả đối với hắn đều là có khả năng làm được. Phạm Nhàn giống như cá trườn xuống sườn núi, ngẩng đầu nhìn lại, Ngũ Trúc đã biến thành một điểm đen nhỏ đứng ở sát vách núi, hắn cũng không nóng ruột, mỉm cười nhìn lên trên, hắn luôn rất thích nhìn Ngũ Trúc xuống núi. Ngũ Trúc đi từng bước một về phía trước, dường như đối với hắn phía trước chỉ là một mảnh đất bằng phẳng. Bước chân lơ lửng giữa bầu trời, thân ảnh hắn bắt đầu nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ cứ cách trên dưới 3 trượng hắn lại tùy ý vươn bàn tay ra một cái, điểm nhẹ nhàng một chút vào vách đá, làm chậm lại tốc độ rơi xuống một chút. Như vậy vươn tay 10 lần, cả người liền không chút biểu tình đứng dưới vách núi. Phương thức xuống núi của Ngũ Trúc nhìn qua đơn giản, nhưng lại này cần thể nghiệm góc độ, lực lượng, tốc độ, thậm chí sức gió thổi ở biển. Những tính toán này không sai. Gocchuyenaudio.com Một chút nào, năng lực phán đoán cường hãn như vậy tuyệt đối là một trong những cường giả mạnh nhất trên thế giới này. Nếu như nghĩ tới việc hắn là một người mù, như vậy bỏ hai từ, một trong, đi cho nhanh. Tuy rằng đã nhìn thấy vô số lần, nhưng Phạm Nhàn vẫn không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng. Người mù số 1, cách chương.